1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, tin. Về đến nhà mở cửa là Hà Phương, mặc một bộ áo sơ mi trắng, căng trùng quần, giày da đen, càng ngày càng đều cũng có thị mỹ nhân phạm. Hà Phương tiếp nhận Lý Hòa trong tay bao. Đều cho là ngươi không trở lại đâu. Ngươi nhìn một cái này đều ngày mấy. Còn không có gặp ngươi người. Lập tức liền khai giảng. Lý Hòa vào cửa. Thấy trên bàn ấm trà cầm lên liền muốn uống. Trong nhà nhiều chuyện. Trở ngại mấy ngày. Liền ngươi một cái. Bọn hắn người đâu. Ngoặc kép. Kia là Lý lão đầu ấm trà. Ngươi làm sao bắt lấy liền uống. Đợi lát nữa cho ngươi một lần nữa ngâm. Hà Phương đoạt lấy Lý Hòa trong tay ấm trà. Sau đó tiếp tục nói. Lý lão đầu trước kia liền đi ra ngoài. Không phải chuyển ngươi kia cái gì phá đồ cổ nha. Thọ Sơn cùng Phó Hà mỗi ngày đều tại tiệm cơm. Chăn mền ôm qua đi. Hai người mỗi ngày liền ở tại nơi đó. Ở trong đó tích đủ lớn. Ăn ở đều rộng thoáng. Tiệm cơm sinh ý thế nào? Ngươi đi xem qua sao? Lý Hòa mặc dù biết sinh ý sẽ không kém. Thế nhưng là từ khi năm ngoái tiệm cơm khai trương, cũng liền chỉ đi qua một lần, đi hai lần, còn giúp qua mấy ngày bận bịu. Sinh ý thật sự là hòa. Rất nhiều người đều nguyện ý xếp hàng tới dùng cơm. Phó Hà cùng Thọ Sơn loay hoay chân không chạm đất. Không có cách. Thọ Sơn tranh thủ thời gian đập điện báo đem hắn khuê nữ cùng con rể cả một nhà đưa tới. Đều ở đâu ở đâu? Lý Thúc đứng yên tiền lương. Nàng khuê nữ cho 20. Có thể đầu bếp, con rể hắn cho cái 12. Rửa chén đĩa rửa chén. Đằng sau nhận người không khai người. Còn được phải nghe ngươi. Hà Phương lại đem Lý Hòa trong bọc quần áo lấy ra. Tiếp tục nói. Ta cho ngươi nấu nước, ngươi tắm rửa, sau đó nằm một hồi. À đúng, có thư của ngươi. Lý Hòa tiếp nhận tin, vừa nhìn liền biết là Trương Uyển Đình. Lần trước hồi âm thời điểm đã cho trong nhà địa chỉ. Không cần nước nóng, ta theo trong giếng chuẩn bị nước trôi sông là được. Có ăn sao, cho ta cả điểm là được. Không được, còn Xuân Hàn đâu? Không thể tao đạp như vậy thân thể. Ta đi cấp ngươi nấu nước. Lại làm ăn chút gì. Ngươi chờ chút. Hà Phương vừa ra cửa khẩu. Lại quay đầu lại nói. Xấu hầu mấy ngày qua tìm ngươi mấy lần. Gặp ngươi không tại. Lại đi. Lý Hòa chờ Hà Phương đi. Liền bách không thể đợi bóc thư ra. Tin hẳn là năm trước gửi ra. Trong thư nâng lên chuẩn bị tham gia lãnh sự quán năm mới liên nghị hội. Mọi người cùng một chỗ ăn Tết hẳn là sẽ không cô đơn. Trong thư cũng nâng lên một chút nghi vấn. Tham gia một lần trường học tổ chức nông trường tham quan. Không rõ vì cái gì đồng dạng là chủ nghĩa xã hội quốc gia. Nông thôn chênh lệch khổng lồ như thế. Nơi này nông dân trên cơ bản mọi nhà có ô tô. Có máy kéo. Cùng trong nước là cách biệt một trời. Nhìn thấy trang thứ hai giấy, Lý Hòa thấy được để cho mình hãi hùng khiếp vía chữ. Quyền lợi, tư tưởng, bình đẳng, chủ nghĩa tự do tâm tư đều tràn lan đến Ukraine. Lý Hòa trong lòng mắng to, nước Mỹ quỷ tử lão tử không để yên cho ngươi. Xem xong thư, Lý Hòa hối hận vỗ đầu một cái. Quả thực sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cũng không đợi Trương Uyển Đình nước nóng. Tại bên cạnh giếng lung tung tắm vội. Hà Phương ở bên cạnh gọi. Ngươi làm sao thật dùng nước lạnh a? Không có việc gì. Không chết được người. Không lạnh. Lý Hòa trở về phòng bên trong thay xong quần áo. Vào phòng bếp nhìn thấy bếp lò lên rau muối xào thịt. Nói với Hà Phương. Không cần xào. Liền cái này ăn với cơm là được rồi. Chờ một chút a, xong ngay đây. Lý Hòa tự mình xới một bát cơm. Không đợi Hà Phương xào kỹ. Hai ba lần bới xong. Trực tiếp vào nhà đóng cửa. Cho Trương Uyển Đình hồi âm đi. Hà Phương ở bên ngoài hô. Ngươi không ăn nhiều điểm à? Ta lại xào cái ngươi thích thịt kho tàu. Lý Hòa mở cửa nói. Không có việc gì, ngươi giữa trưa tự mình ăn đi. Ta ăn no, giữa trưa sẽ không ăn. Sau đó đóng cửa thật kỹ, liền bắt đầu viết thư. Hà Phương biết Lý Hòa như thế vội vàng khẳng định cùng Trương Uyển Đình có quan hệ. Chỉ là một mực đình chỉ không có hỏi, dù sao cũng không quản được. Liền tự mình đổi kiện quần áo bẩn, đi tiền viện chuyển mình vườn rau xanh. Lý Hòa ghé vào trên mặt bàn, lên mấy cái mở đầu, đều không hài lòng lắm. Giọng nói nặng tổn thương cảm tình, nhẹ sợ Trương Uyển Đình không coi trọng. Lý Hòa suy nghĩ làm sao đi giải thích mới chủ nghĩa tự do tâm tư. Đối đãi một loại xã hội tâm tư, không chỉ có muốn nghe nói, càng phải thấy nó làm. Đối đãi mới chủ nghĩa tự do, không chỉ có muốn để lộ nó khăn che mặt thần bí, càng phải theo kỳ thật dẫm đạp kết quả bên trong nhận rõ nó nguy hại. Nghĩ lại khốn cảnh của nó, phát hiện nó bản chất, mới chủ nghĩa tự do thực tiễn hậu quả nghiêm trọng. Theo Tô Liên giải thể cùng Đông Âu kịch biến, những quốc gia này lấy Washington chung nhận thức là kinh tế chuyển hình chỉ nam. Vận dụng cơn sốc liệu pháp, nhấc lên một trận cấp tốc, toàn diện phổ biến mới chủ nghĩa tự do kinh tế cải cách con đường. Cái này một linh đan diệu dược làm Tô Liên cấp tốc tan rã. Bị người Nga coi là một trận Nga bi kịch, Lý Hòa gãi gãi đầu. Sửng sốt có nửa giờ, mới bắt đầu hạ bút, gần nhất rất nhớ ngươi, mỗi ngày nghĩ ngươi, nhìn ngươi vui vẻ, trong lòng ta cũng rất vui vẻ, nghe nói ngươi một chút ý nghĩ, có thể cùng ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một cái. Mới chủ nghĩa tự do kỳ thật bình mới rượu cũ, lão bình trang bị mới, cũng không phải là cái gì chân chính mới tâm tư. Hayek tại 30 niên đại liền đưa ra qua, sau đó bị Marx, Engels phê vừa vặn không xong ra, đào đến nỗi ngay cả quần lót cũng bị mất. Kỳ thật tại dân quốc thời kỳ chủ nghĩa tự do liền tiến đến, là xã hội các tinh anh tư tưởng tiêu phí, cơ sở xã hội cũng không có chân chính thoát ly tông pháp tính. Ta gần nhất tại báo chí lên, lại loáng thoáng thấy được loại này tâm tư cái bóng. Nhưng là chỉ có số ít tự do phái phần tử trí thức chủ trương đem nó biến thành một loại chính trị. Lựa chọn, dùng chủ nghĩa tự do, cải tạo Trung Quốc. Nhưng loại này chính trị cất cao cũng không tiếp địa khí. Nó tại Trung Quốc đi không được thông. Chấm ngoặc kép, thế giới tình thế thay đổi chủ nghĩa tự do thành chính trị công cụ. Cải cách mở ra thai nghén cũng kiêm dung chủ nghĩa tự do. Điều động nó thôi động cá nhân tiến bộ tích cực ý nghĩa. Nhưng ngắn hạn đến xem, hắn chỉ là cái hàng ngoại nhập, chỉ là cái xã hội không tưởng nghĩ viển vông chủ nghĩa. Ta hy vọng ngươi cố gắng học tập, không quản kinh tế lên, vẫn là trong chính trị, triết học lên, những này đều không phải chuyên ngành của ngươi. Ngươi chỉ cần học tốt môn chuyên ngành, ta đang chờ ngươi học thành trở về. Lý Hòa lưu loát viết có 4 tờ giấy, lại học lại một lần, cảm giác giọng nói coi như ôn hòa, lại không để ý Hà Phương kêu to, cưỡi xe đạp vội vội vàng vàng đi bưu cục gửi thư. Chờ gửi thư trở về, Lý Hòa tỉnh táo nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy mình có phải là khẩn trương quá mức. Kỳ thật đây cũng là Trương Uyển Đình lòng yêu nước một loại biểu hiện. Thân là một cái có trách nhiệm cảm giác phần tử trí thức, quan tâm quốc gia phát triển, dân tộc tiến bộ, quả thực là chuyện lại không quá bình thường. Lại đem Trương Uyển Đình tin, một lần nữa đọc một lần, tin thuyết minh bên trong Trương Uyển Đình cũng không có minh xác đồng ý loại ý nghĩ này. Chỉ là cùng một chỗ du học trong nước đồng học có một ít nghiên cứu thảo luận. Mà lại tin phần cuối cũng là tràn đầy quan tâm tình, tưởng niệm tình, hy vọng Lý Hòa chiếu cố tốt chính mình. Lý Hòa cảm thấy mình có chút đầu óc heo, gặp chuyện không tỉnh táo, thành chim sợ cành cong. Hà Phương nói, ngươi được lắm đấy,